Sủng thiếp dưỡng thành ký. Chương 6, có lộc ăn. gocchuyenaudio.com. Đột nhiên hỏi một câu như vậy, A Hạo có chút như lọt vào trong sương mù. Tinh tế nghĩ lại, mới hiểu được lời của thế tử là có ý gì. Chỉ là A Hạo chỉ là một tiểu cô nương chưa cập kê. Hiện nay thân mình lại cùng nam tử dựa gần như vậy. Khó tránh khỏi có chút không thích ứng. Tuy ở chung chỉ mới 2 ngày, nhưng ở trong mắt A Hạo, thế tử là một nam tử ngọc thụ lâm phong, cho nên nàng cũng không hề lo lắng ước nguyện ban đầu của quốc công phu nhân. Chỉ là trước mắt, A Hạo hiểu được, thế tử cho dù là một quân tử ôn nhuận, rốt cuộc cũng là một nam nhân. Hắn hơi cúi đầu, hơi thở ấm nóng chậm rãi phả vào gương mặt, vành tai của nàng, lỗ tai nàng sợ nhất là ngứa. Chẳng qua điều này chỉ có những người thân cận nhất bên cạnh nàng mới biết. Ở quốc công phủ, cũng chỉ có Hạnh Giao mới biết được bí mật nhỏ. A Hạo không dám động, mở miệng nói, nô tỳ đối quốc công phủ trung thành và tận tâm, tự nhiên mong muốn hầu hạ thế tử. Đây là việc trong bổn phận của nô tỳ. Tuy rằng nỗ lực làm bộ trấn định, nhưng rốt cuộc tuổi còn nhỏ, âm sắc khẽ run, như một con thỏ con bị kinh hách. Tiêu Hành buông lòng tay, nói, như thế liền tốt, ngữ khí của hắn bình đạm, phảng phất không đem chuyện thân cận vừa rồi để ở trong lòng. Dường như nghĩ tới cái gì, hắn lại nói, thái tử điện hạ tuổi nhỏ thiện tâm, hôm nay xem như ngươi vận khí tốt, không có lần sau, không có lần sau, A Hạo có chút không rõ, hoảng hốt một lúc mới nghĩ đến, chẳng lẽ là thế tử gia cho rằng nàng cố ý trêu chọc thái tử điện hạ. Trong lòng A Hạo có chút không thoải mái, nàng chưa bao giờ từng nghĩ sẽ làm thấy người sang bắt quàng làm họ. Những ngày ở quốc công phủ đã nơm nớp lo sợ, càng miễn bàn ở bên trong thâm cung, chỉ là nghĩ đến vị tiểu thái tử đáng yêu tính trẻ con kia. Trong lòng A Hạo vẫn có chút vui mừng, A Hạo nhìn thế tử tiếp tục đi phía trước, liền nhấc làn váy đi theo, nàng không có thắp đèn. Lại sợ chính mình hấp tấp bột chộp rồi té ngã, cho nên liền an an tĩnh tĩnh đi theo sau thế tử. Nói cũng kỳ quái, rõ ràng là tối như vậy, thế tử đi đường một chút cũng không có trở ngại. Có hắn dẫn đường, A Hạo đi đường cũng thông thuận nhiều. Trở về ký đường hiên, liền hầu hạ thế tử rửa mặt chải đầu đi ngủ. Tịnh thất đã sớm chuẩn bị nước ấm, A Hạo nghe thế tử phân phó. Đi tới lấy quần áo ngủ từ trong tủ để chủ tử sau khi tắm xong thay. Thân là nha hoàn, nàng không cần tự mình hầu hạ chủ tử tắm gội, chỉ cần ở bên ngoài chờ. Cũng xem như một công việc tương đối nhẹ nhàng, nàng không biết thế tử có thể hay không bắt nàng gác đêm. Nhưng nàng hiểu, nếu là chính mình đợi lâu, chỉ sợ cẩm sát, uyển thước các nàng trong lòng sẽ không thoải mái. Tưởng tượng đến cẩm sát cùng uyển thước. Trong lòng A Hạo liền có chút lo lắng, có thế tử ở đây, nàng không có khả năng cùng hai người các nàng biến chiến tranh thành tơ lụa. Cho dù ở chung thân thiện, cũng chỉ là trên mặt thôi, nàng từ cố vô thân, chỉ có hầu hạ tốt thế tử, làm hắn trở thành chỗ dựa của chính mình. Chẳng qua, nghĩ đến thế tử mặt không biểu tình, A Hạo liền cảm thấy chuyện này tương đối khó khăn, thời điểm Tiêu Hành tắm gội xong. Nhìn thấy A Hạo đang trải giường chiếu, dáng người nàng là lướt, nhỏ xinh, hắn ngơ ngác đứng ở nơi đó, có chút không dám đi lên trước, tiểu cô nương động tác nhanh nhẹn lại cẩn thận, trên người không có ngạo khí của thế gia cô nương, tuổi tác tuy còn nhỏ, lại cực kỳ hiểu chuyện, cũng cực kỳ chiếu cố người khác, trải xong giường, A Hạo xoay người, duỗi tay giơ lên bình sứ nhỏ trong tay. Nói với Tiêu Hành, mới vừa rồi Lâm ma ma bên người lão thái thái đưa tới thuốc mỡ. Lão thái thái phân phó, bảo nô tỳ giúp thế tử ra bôi thuốc. Tiêu Hành ừ một tiếng, ngồi xuống mép giường, sau đó 2-3 động tác đã cởi ra đai lưng áo ngủ. A Hạo bật nắp bình sứ trong tay, thật cẩn thận đem áo trên người hắn cởi xuống. A Hạo cũng không có cảm thấy thẹn thùng. Thân là nha hoàn, hầu hạ bên người chủ tử khẳng định tránh không được việc này. Áo ngủ lụa trắng cởi đến vòng eo, lộ ra nửa trên tinh tráng rắn chắc của nam nhân. Vai rộng eo thon, đường cong quyến rũ, nhìn không sót cái gì. Ánh mắt A Hạo cứng lại, nàng không nghĩ tới, thế tử trừ bỏ mặt cùng tay đẹp, lưng cũng đẹp như vậy, màu da của nam nhân không giống nữ nhân tinh tế trắng nõn. Màu sắc hơi ngăm chút, trên lưng còn có vài vết sẹo, cũng không biết là vì sao lại có, so với vài vết sẹo này. Roi mây hôm nay lại không có gì ghê gớm cả, nhìn bề ngoài thế tử là một thế gia công tử ôn tồn lễ độ. Dáng người cao dài, phong tư lỗi lạc, bên trong lại một chút cũng không gầy yếu, ngược lại có chút cường tráng. Có lẽ là mấy năm nay vào Nam ra Bắc, thân thể so với công tử bình thường tốt hơn một chút. Hơn nữa, vì đường cong hắn rất quyến rũ, lại không nhu hòa giống nữ tử, có một loại hương vị khác. Tóm lại, rất đẹp, nhìn rất có lực, làm sao vậy, A Hạo ngơ ngác hoàn hồn, nhất thời mặt có chút nóng, nàng không dám nói lời nào, chỉ thật cẩn thận đem thuốc mỡ trong bình sứ bôi lên trên lưng thế tử. Mất công như vậy, cũng chỉ là một vệt đỏ, chỉ là lão thái thái đau lòng tôn nhi, tất nhiên là luyến tiếc trên người tôn nhi lưu lại bất kỳ vết thương nào, mới đưa tới thuốc mỡ tốt nhất bảo nàng hầu hạ. Làn da của nam nhân sờ lên cũng thực cứng rắn, xúc cảm cũng không tốt lắm, so nữ tử nóng một ít, A Hạo động tác nhanh nhẹn bôi thuốc, sau đó đậy nắp bình sứ, thế tử cũng đem áo ngủ mặc lại, nàng nhìn thế tử không nói chuyện, nhất thời có chút lúng túng, liền cầm bình sứ nói, vậy nô tì đi ra ngoài, Tiêu Hành gật gật đầu, biểu tình trên mặt có chút ôn hòa. Hôm sau A Hạo rảnh rỗi đi tìm Hạnh Giao. Hạnh Giao đem bạc hôm qua thay nàng lãnh đưa cho nàng. A Hạo xuất thân bần hàn, đối với tiền tài luôn luôn coi trọng, nàng cũng hâm mộ những thế gia tiểu thư đó coi tiền tài như cặn bã. Nhưng nàng hiểu được cả đời mình đều không thể sống hơn những ngày này. Nếu đã như vậy, chi bằng an tâm tích góp bạc, lãnh tiền tiêu vặt, A Hạo có chút vui mừng. Mặt mày đều nhiễm ý cười. Hạnh Giao hỏi, nghe nói ngươi hôm qua đi theo thế tử tới Minh Viễn Sơn Trang. Vậy có nhìn thấy Hàn tiên sinh không? A Hạo gật gật đầu, khóe miệng hơi dương lên, đem tiền tiêu vặt bỏ vào túi tiền bên eo. Ánh mắt tinh lượng thật là sùng bái nói. Hàn tiên sinh không hổ là đại gia, khí chất nho nhã, đối xử với người khác lại khiêm tốn có lễ. Lời này vừa xong, Hạnh Giao càng thêm hâm mộ A Hạo, nàng đánh ra trên dưới A Hạo, chớp chớp mắt thấp giọng lại hiếu kỳ nói, vậy ngươi cùng thế tử có hay không? Hạnh Giao nói làm A Hạo nhớ tới giấc mộng tối hôm qua. Tức khắc liền cảm thấy mặt có chút đỏ, có lẽ là trước khi đi nhìn thấy lưng thế tử ra. Làm hại nàng ở trong mộng cũng mơ thấy, A Hạo duỗi tay chọc vào ót Hạnh Giao. Mỉm cười nói, đừng hồ nháo, ta chỉ là một nha hoàn thôi. Thế tử xưa nay cự tuyệt người khác tới gần, ngày thường ta cũng chỉ có chút việc bưng trà đổ nước. Chẳng qua thế tử thích an tĩnh, ta ở ký đường hiên cũng chưa bao giờ cùng người nói chuyện. Nghe A Hạo oán giận, Hạnh Giao chu chu môi nói, ta cũng nghĩ thế, ngươi không biết, ngươi rời đi chỉ mới 2 ngày, những người đó sau lưng nói như thế nào đâu. Trong miệng toàn là lời khó nghe, nhưng ai không biết thì thật trong lòng mỗi người đều vô cùng hâm mộ. Thế tử là ai? Chính là chủ tử sau này của quốc công phủ. Hạnh Giao tính tình ngay thẳng. A Hạo tuy không để ý mấy cái đó, nhưng nghe xong trong lòng tóm lại cũng có chút không thoải mái. Rốt cuộc không ai thích nghe những lời này. A Hạo hiểu được Hạnh Giao xưa nay trượng nghĩa, liền nói, ta biết ngươi che chở ta. Hạnh Giao cong cong đôi mắt, đột nhiên nghĩ tới cái gì? A một tiếng, chạy nhanh từ trong lồng ngực móc ra một phong thư. Phong thư nhăn rúm gió, như đã trải qua thời gian dài. Hạnh Giao vội nói, thiếu chút nữa thì quên. Đây là thư từ nhà ngươi. Buổi chiều hôm qua ngươi thế tử ra cửa. Ta thay ngươi nhận, truyền tin là một nam nhân hơn 40 tuổi mặc áo khoác đã hơi cũ. Cao gầy, để râu. Nói là đồng hương của ngươi, thư này là do cha ngươi viết, 3 năm trước đây nàng bị bán vào Tĩnh Quốc công phủ làm nha hoàn. Cha mẹ cầm 10 lượng bạc để chữa bệnh cho đệ đệ. Từ bấy đến giờ không hề hỏi thăm qua tình hình của nàng. Hiện giờ đột nhiên đưa thư, A Hạo trong lòng kích động, lại sợ trong nhà lại xảy ra chuyện gì. A Hạo có chút gấp gáp, lại có chút lo lắng. Vẫn là Hạnh Giao ở một bên đã mở miệng. Nếu không ta thay ngươi mở ra đi, nhìn xem có phải hay không có việc gì gấp. Hạnh Giao vốn dĩ cũng chỉ nhận được mấy chữ. 3 năm cùng A Hạo sống chung, mưa dầm thấm đất cũng học được chút chữ. Cho nên xem thư căn bản không thành vấn đề. Nàng động tác nhanh nhẹn đem phong thư nhăn rúm gió mở ra. Lấy ra giấy viết thư, mở ra, mắt Hạnh linh động nhìn nội dung trên thư. Thực mau liền đem giấy khép lại. Cao mày nói với A Hạo, ta còn tưởng rằng là nhớ ngươi. A Hạo, ngươi nói xem thiên hạ sao lại có cha mẹ vô lương tâm như vậy. Lúc trước đem ngươi bán cũng chẳng quan tâm. Lúc này biết ngươi ở quốc công phủ sống không tồi, lại quản ngươi muốn bạc. A Hạo sắc mặt dừng một chút, có chút mất mát, lúc này cũng không sợ xem lại thư. Từ trong tay Hạnh Giao tiếp nhận, tỉ mỉ nhìn một lần, trên thư chữ viết rõ ràng, vừa nhìn đã biết là xuất phát từ tay cha. Chỉ là nội dung trong thư, đại để là mẫu thán nàng, mở đầu chẳng qua là thể hiện sự nhớ nhung với mình. Lúc sau lại nhắc tới trong nhà sắp sửa ăn Tết, yêu cầu đưa cho đệ đệ muội muội trong nhà thêm một ít y phục mới. A Hạo hiểu được, chắc cha mẹ nàng từ đâu nghe nói, nàng ở Tĩnh Quốc công phủ sống không tồi, cho nên mới nghĩ từ trên người nàng lấy chút bạc, chỉ là nghĩ đến đệ đệ muội muội trong nhà, A Hạo thật đúng là không thể nhẫn tâm, rốt cuộc đều là người nhà của nàng, ngươi sẽ không thật sự muốn gửi bạc qua đi. Hạnh Giao kinh ngạc nhướng mày. A Hạo mở miệng, có chút khó xử nói. Ta, ngươi ngốc à, đây rõ ràng là lợi dụng ngươi. A Hạo, ngươi cũng sắp 14, nên vì chính mình suy nghĩ. Nếu ngươi không muốn làm thông phòng của thế tử gia, càng cần tích góp chút bạc, bằng không chờ thời điểm ngươi 20 tuổi đi ra ngoài. Không có tiền vốn sao được. Hạnh Giao nghĩ rất thông thấu. Lại nói các nàng cũng xem như may mắn, có thể hầu hạ bên người lão thái thái, so với những thô sử nha hoàn tốt hơn quá nhiều. A Hạo nói, để ta nghĩ lại đã. Nàng hiểu đối với con nhà nghèo mà nói, có quần áo để ăn Tết là một việc vui vẻ cỡ nào. Nghe ngữ khí như vậy, Hạnh Giao liền hiểu được nàng mềm lòng. A Hạo tính tình tuy tốt, nhưng lại có chút ngoan cố. Hạnh Giao biết chính mình không cách nào khuyên A Hạo, liền dùng khuỷu tay chọc chọc, nói, vậy ngươi cũng không cần quá ngốc, đừng đem bạc tích góp 3 năm đều gửi về. A Hạo cười cười, dương mắt nhìn Hạnh Giao nói, ta hiểu được, ở Tĩnh Quốc công phủ 3 năm, trừ bỏ một ít tiền tiêu dùng, nàng cũng tích góp ước chừng 20 lượng bạc, đối với A Hạo mà nói, xem như một số tiền thật lớn. Chẳng qua nàng cũng sẽ không bạc đãi chính mình, cô nương gia hẳn là nên yêu quý bản thân, nàng ngày thường cũng chú trọng điều đó, đồ dùng trên người đều sẽ không quá tiết kiệm, trong nhà không có chuyện gì, nàng tự nhiên sẽ không đem bạc đều gửi trở về. Cùng Hạnh Giao hàn huyên trong chốc lát, A Hạo nhớ tới hôm qua đáp ứng qua thế tử, cơm trưa phải làm cá chép chua ngọt liền không trì hoãn nữa. Trở về ký đường hiên. Ký đường hiên có phòng bếp nhỏ của chính mình, nấu đồ ăn chính là một đầu bếp nữ ục ịch hơn 40 tuổi. Họ Lưu, lớn lên thực thân thiện, làn da đen, cười rộ lên liền sẽ lộ ra hàm răng trắng như tuyết. Nàng nhìn A Hạo đã chuẩn bị tốt đường cá chép chua ngọt. Nhịn không được khen, A Hạo cô nương chẳng những lớn lên xinh đẹp, không nghĩ tới chủ nghệ cũng tốt như vậy. Về sau ai cưới A Hạo cô nương thật là có phúc. A Hạo cười cười, nàng cũng muốn ngày sau có thể gả cho một phu quân tốt. Ngày ngày vì phu quân của mình phu quân làm đồ ăn ngon. A Hạo nhìn cá chép chua ngọt trên bàn hương bay 4 phía. Lại không nghĩ rằng lần đầu tiên nấu ăn cho một nam tử xa lạ lại là cho thế tử gia. Giữa trưa, Lục cô nương Tiêu Ngọc Đề cũng tới ký đường hiên. Vừa lúc thời gian ăn cơm trưa, liền ở ký đường hiên cùng ăn, đồ ăn của thế tử luôn được chú ý, Lục cô nương tới. Cũng chỉ là nhiều thêm một đôi đũa, đồ ăn cũng không cần thêm, tuổi còn nhỏ chính là có lợi, rõ ràng hôm qua mới khóc đến 2 mắt đỏ rực, lúc này tựa như không có việc gì, cùng ca ca nhà mình chơi đến vui vẻ, thần thái sáng láng. Thế tử gia không giỏi ăn nói. Đại đa số thời gian đều là Lục cô nương nói. Hắn ở một bên nghe, thức ăn trên bàn sắc hương vị đều đủ. Hương thơm bay bốn phía, vô cùng mê người. Tiêu Ngọc Đề nhìn đồ ăn trên bàn, tự mình cầm đũa kẹp miếng cá chua ngọt. Lại thấy ca ca nhà mình đã trước một bước gắp một miếng thịt cá bỏ vào trong miệng. Nói thật, A Hạo đích xác có chút tò mò thế tử có thích hay không đồ ăn nàng làm. Cho nên nhịn không được ngẩng đầu xem, nàng nhìn Lục cô nương cũng gắp một miếng, mặt mày lại cười nói, cá chua ngọt này ăn thật ngon. A Hạo thở dài một hơi, sau đó lặng lẽ quan sát biểu tình thế tử. Không biểu tình sao? A Hạo có chút thất vọng, chậm rãi cụp mắt xuống. Tiêu Hành dương mắt, nhìn tiểu nha hoàn yên lặng cúi đầu, không giấu vết cong cong môi, đối với muội muội nói, ngươi thật là có lộc ăn. Cuối cùng tiếp tục bổ sung, cá này chính là thái tử điện hạ thân thủ câu. Nhất thời Tiêu Ngọc Đề nhướng mày, hưng phấn nói, phải không, ta đây thật đúng là có lộc ăn. Huynh muội hai người ăn đến vui vẻ. A Hạo đứng ở một bên, cũng cảm thấy ấm áp, tuy rằng thế tử không tỏ vẻ gì, nhưng A Hạo đã cảm thấy thực thỏa mãn. Ít nhất Lục cô nương thích cá chép chua ngọt nàng làm. Nàng nghĩ tới chuyện trong nhà mình trong nhà, đột nhiên nghe được Lục cô nương kinh ngạc ơ, một tiếng. Ngữ khí nghi hoặc nói, ca ca, ngươi ngày thường không phải chỉ ăn hai chén cơm sao, như thế nào hôm nay ăn uống tốt như vậy? A Hạo nghe vậy vội ngẩng đầu lên, cách chương.